quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành muốn đi tìm Liệt Diễm Chi Linh. Vì vậy, hắn đã cùng với đạo nhân Du Nhàn tiến vào khu rừng rực lửa. Khi đi vào khu rừng rực lửa, gặp được Liệt Diễm Chi Linh, nhưng tên này lại quá láo cá và nó muốn ăn ngọn lửa. Chính vì vậy đã giữ Lâm Thành lại, cho đạo nhân Du Nhàn trở về tìm ngọn lửa. Vậy Lâm Thành sẽ phải xử lý ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Yên tâm đi. Lâm Thành cho Liệt Diễm Chi Linh một ánh mắt yên tâm. Không biết bên trong sơn động có thứ gì mà lại khiến cho Liệt Diễm Chi Linh phải trịnh trọng nhắc nhở hắn như vậy. Vào sơn động, khác hẳn với sơn động trước đó, nơi này còn bí mật và to lớn hơn rất nhiều. Bên trong sơn động trước sau như một, phát ra nhiệt độ cực kỳ nóng. Nếu không phải được Liệt Diễm Chi Linh mang theo, cho dù có đi ngang qua cửa động thì cũng chỉ nhìn thấy một sơn động bình thường thôi. Sơn động có thể chắn thần thức lại, bảo sao trước đây có bao nhiêu cường giả tới tìm Liệt Diễm Chi Linh đều không thể tìm được. Vào bên trong sơn động, đi đại khái khoảng 10 phút. Bên trong sơn động có một cái giường đá, giống như là từng có người bế quan tu luyện ở nơi này vậy. Phía trên giường đá có một cái chuông trôi nổi. Chuông tối đen như mực, phát ra ánh sáng huỳnh quang vô cùng quỷ dị. Lâm Thành chuẩn bị há miệng nói chuyện thì lại nhớ ra lời cảnh cáo của Liệt Diễm Chi Linh, cho nên hắn lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng hắn lại như bị mèo cào. Hắn muốn biết chiếc chuông này là thứ đồ gì, có tác dụng ra sao. Sau khi Liệt Diễm Chi Linh tiến vào, đầu tiên là nằm trên giường đá, xem ra là nó muốn nghỉ ngơi đây. Tên này chính là một ngọn lửa. Thời điểm không phát ra nhiệt độ thì trông cực kỳ bình thường. Nhưng Lâm Thành biết, nếu tên này mà phóng nhiệt độ của mình ra thì có thể thiêu đốt vạn vật. Có lẽ khu rừng rực lửa vì sự tồn tại của Liệt Diễm Chi Linh mà biến thành như vậy. Còn dã thú thì không biết xuất hiện như thế nào. Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, cẩn thận đánh giá sơn động. Bỗng nhiên, hắn phát hiện thế mà bên trong sơn động này lại có chữ viết. Bên trên chữ viết: Liệt Diễm Chi Linh có thể dùng chuông nhiếp hồn khống chế. Một câu ngắn ngủi nhưng đã làm cho hai mắt của Lâm Thành trừng lớn. Khốn kiếp, đây là thật hay là giả vậy chứ? Lâm Thành nhìn về phía cái chuông bên trên Liệt Diễm Chi Linh. Nếu là thật, vậy có thể khống chế được Liệt Diễm Chi Linh rồi. Nếu là giả, hắn mà làm sằng bậy thì chắc chắn bị Liệt Diễm Chi Linh giết chết. Hắn cẩn thận nghĩ lại, đây hẳn là sự thật. Có lẽ Liệt Diễm Chi Linh không biết chữ, nếu không đã sớm hủy đi những chữ này rồi. Lúc này Lâm Thành nhặt một viên đá nhỏ trên mặt đất, nhanh chóng mà viết một hàng chữ dài. Sau đó nhẹ giọng hỏi Liệt Diễm Chi Linh: Ngươi lại đây nhìn xem, dòng chữ trên mặt đất này là gì vậy chứ? Sao? Không phải bảo ngươi đừng nói rồi sao? Hơn nữa, ta không biết chữ. Nếu ngươi còn nói chuyện, ta nhất định sẽ biến ngươi thành người nướng đấy. Liệt Diễm Chi Linh hung tợn nhìn Lâm Thành nói. Nghe được lời của Liệt Diễm Chi Linh, Lâm Thành trở nên hưng phấn. Tên này quả nhiên là không biết chữ. Xem ra hiện tại, chỉ cần mình lấy được chuông là có thể khống chế được Liệt Diễm Chi Linh rồi. Nhưng mà, chuông ở ngay phía trên Liệt Diễm Chi Linh, cho nên nếu tùy tiện ra tay, có khi còn chưa lấy được chuông đã bị Liệt Diễm Chi Linh giết chết rồi. Ngọn lửa của Liệt Diễm Chi Linh này không đùa được. Có khi nước bình thường không thể làm gì được ngọn lửa này. Những ngọn lửa mạnh mẽ, lợi hại thì nước không thể làm gì được. Bây giờ cũng chỉ còn cách chờ đợi thời cơ mà thôi. Thừa lúc Liệt Diễm Chi Linh không chú ý tới mà lấy trộm chuông nhiếp hồn. Lâm Thành ngồi ở bên cạnh, cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào mới lấy được chuông nhiếp hồn. Còn liệt diễm chi linh thì nó đang yên lặng nằm bên trên giường đá, không có động tác nào cả, giống như là đang ngủ say vậy. Nhưng Lâm Thành biết tên này không hề ngủ, có lẽ là nó đang hấp thu năng lượng của ngọn lửa mà vừa rồi nó cắn nuốt. Từng phút từng giây trôi qua, suốt thời gian 2 ngày, Lâm Thành cùng liệt diễm chi linh đều ở bên trong sơn động này, không hề đi ra bên ngoài. Bên trong sơn động, trừ hắn cùng liệt diễm chi linh ra, cũng không có sinh vật nào khác, cũng không có máy móc gì cả. Có lẽ lúc trước liệt diễm chi linh bảo hắn không được nói lung tung cũng chỉ để hù dọa hắn thôi. Hoặc là cũng có thể liệt diễm chi linh biết bên trên sơn động này có thể có thứ gì đó không chết được nó. Nó cực kỳ sợ hãi, cho nên bảo Lâm Thành không được nói năng lung tung lộn xộn để tránh cho thứ kia xuất hiện. Nhưng nó lại không biết thứ kia ở ngay trên đỉnh đầu của nó. Hiện tại xem ra, trước đây liệt diễm chi linh là có chủ nhân, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà bị vứt bỏ tại nơi này. Này, ngươi lại đây cho ta. Đột nhiên lúc này, liệt diễm chi linh nhìn Lâm Thành và nói. Có chuyện gì sao? Lâm Thành đến bên cạnh liệt diễm chi linh hỏi. Ngươi nhìn thấy cái chuông trên đỉnh đầu ta không? Cứ treo ở trên đầu ta, phiền muốn chết đi được. Ngươi có cách nào phá hủy nó không? Liệt diễm chi linh hỏi. Ta có cách. Sắc mặt của Lâm Thành trở nên vui vẻ, nhanh chóng gật đầu. Trước đó còn không biết phải dùng cách gì để mà đến gần chiếc chuông này, vậy mà nó lại đột nhiên gọi mình tới. Thật sao? Liệt diễm chi linh cũng kích động vô cùng. Ngươi nhanh chóng phá hủy nó đi. Được rồi, ngươi tránh ra một chút, để nó không làm ngươi bị thương. Sắc mặt của Lâm Thành thay đổi rồi gật đầu nói. Liệt diễm chi linh lập tức bay sang một bên. Lâm Thành nhún người rồi nhảy về cái chuông đó, tay phải vươn ra ôm lấy trụ chuông. Nhanh, nhanh hủy nó đi. Liệt diễm chi linh cực kỳ kích động nói. Nó vẫn luôn không đến gần được cái chuông này, cho dù dùng lửa đốt cũng không thể đốt nổi. Nó hoàn toàn không có cách nào. Bây giờ vậy mà bị người này nắm được rồi. Chỉ cần hủy diệt cái chuông này là nó có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi. Lâm Thành đoán không sai. Trước đó liệt diễm chi linh nói bản thân mình có thể rời khỏi khu rừng rực lửa chính là đang nói lừa hắn. Nếu có thể ra ngoài thì nó đã sớm ra ngoài rồi. Tạm thời rời khỏi khu rừng rực lửa thì còn được. Nếu vượt quá vài giây, đến khi chuông phản ứng lại thì sẽ khiến cho liệt diễm chi linh cực kỳ đau đầu. Lúc trước nó cũng đi ra, sau đó nhanh chóng phải bay vào, chính vì sợ chiếc chuông này phản ứng. Ngươi đừng có nóng vội, Lâm Thành cất lời nói. Sau đó cắn ngón trỏ, trực tiếp mà dò một giọt máu lên trên chiếc chuông. Máu tươi chảy từ chiếc chuông xuống mặt đất. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Lẽ nào chiếc chuông này không phải là pháp khí sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Theo lẽ thường, hắn có thể dùng máu tươi để luyện hóa, khiến cho chuông này nhận chủ mới đúng chứ. Nhưng hiện tại lại không có phản ứng gì. Chẳng lẽ không thể luyện hóa nó sao? Nghĩ vậy, lông mày của Lâm Thành nhíu chặt lại, thử lay động chuông. Đinh, đinh, đinh. Chiếc chuông phát ra âm thanh độc đáo. Giây tiếp theo, liệt diễm chi linh đau khổ dãy giụa trên mặt đất. Đừng có lắc nữa, đừng lắc, mau thả ra đi. Liệt diễm chi linh đau khổ mà quát lên. Thả ra sao? Ngươi cảm thấy thả được sao? Lâm Thành cười cười nhìn liệt diễm chi linh, trong lòng vui sướng không thôi. Không phải trước đó ngươi kiêu ngạo lắm sao? Còn muốn thiêu chết ta còn gì? Ngươi thử đốt cho ta xem. Khốn kiếp, lão tử nhịn ngươi lắm rồi đấy. Ngươi muốn chết sao? Liệt diễm chi linh hung tợn nhìn Lâm Thành. Đinh đinh đinh. Lâm Thành dùng hết sức lay động chuông. Đừng, ta sai rồi, đừng có lắc nữa. Đau, đau chết ta. Ngươi thả chuông ra đi, ta sẽ cho ngươi rời đi. Liệt diễm chi linh đau khổ tột cùng nói. Có thể nhìn ra được Thanh âm của chiếc chuông này đúng là khiến cho Liệt Diễm Chi Linh đau đớn vô cùng. Nhưng mà thả chuông ra sau, nằm mơ đi. Ngươi lại đây cho lão tử. Lâm Thành khẽ quát lên với Liệt Diễm Chi Linh. Được rồi, ta đến đây. Liệt Diễm Chi Linh không chút nóng nảy đi đến bên cạnh Lâm Thành. Nó đã âm thầm quyết định, chờ một khắc Lâm Thành buông chuông ra, nó sẽ phải thiêu chết Lâm Thành. Không, đốt cho Lâm Thành đến mức sống không bằng chết. Tên khốn kiếp này, vậy mà khiến cho nó gặp phải đợt tra tấn đau đớn đến như vậy. Bốp một tiếng, Lâm Thành bèn đá một phát vào Liệt Diễm Chi Linh, khiến cho Liệt Diễm Chi Linh cứ vậy mà bay ra vài thước. Không phải lúc trước ngươi kiêu ngạo lắm hay sao? Giờ tới kiêu ngạo ta xem nào. Lâm Thành trêu tức Liệt Diễm Chi Linh. Hiện tại hắn đã nắm được nhược điểm trong tay rồi, không sợ Liệt Diễm Chi Linh chút nào nữa. Ta không dám. Liệt Diễm Chi Linh không dám nổi giận. Nếu nó trong hình dáng con người thì chắc chắn đang khum núm sợ hãi. Đi theo ta nào. Lâm Thành trừng mắt liếc nhìn Liệt Diễm Chi Linh, sau đó lập tức bước ra bên ngoài động. Tìm thấy Liệt Diễm Chi Linh cũng đã nắm được trong tay, bây giờ nên trở về rồi. Còn lại chính là Minh Hà Chi Tinh. Tới khu vực Minh Hà, đến lúc đó nghĩ cách tiến vào bên trong Minh Hà là được. Chắc chắn có cách để mà tiến vào. Việc bây giờ chính là phải tìm cách. Đại ca, chúng ta sẽ đi đâu vậy chứ? Giọng nói uể oải của Liệt Diễm Chi Linh cất lên. Nó đã nhìn ra rồi, Lâm Thành không hề có ý định buông chuông ra. Sao tên này lại biết nó rất sợ chuông chứ? Sớm biết chuyện sẽ thế này, đúng ra không nên để cho Lâm Thành đụng vào chiếc chuông, cũng không nên dẫn hắn tới nơi này. Bằng không thì Lâm Thành không có chút cơ hội nào đến gần chuông, nó cũng sẽ không cần phải sợ con kiến hôi này. Đương nhiên, chính là rời khỏi khu rừng rực lửa rồi. Lâm Thành cất lời rồi nói. Không được đâu, ta không thể rời khỏi được. Ta vừa rời đi thì chuông sẽ vang lên. Hiện tại sẽ không vang đâu. Dẫu sao chuông cũng ở trên người ta mà. Có lẽ chính là do khoảng cách. Nếu ngươi rời khỏi phạm vi nhất định thì chuông sẽ vang lên. Nói một cách khác, lấy ta làm tâm, chỉ cần ngươi rời đi quá xa, chuông sẽ tự động vang lên. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ cách mà đào tẩu nha. Ta không hề. Liệt Diễm Chi Linh lập tức gật đầu nói. Sau đó một cương thi một lửa nhanh chóng bay về hướng ra bên ngoài khu rừng rực lửa. Dọc đường đi gặp được rất nhiều dã thú, nhưng Lâm Thành không thèm để ý, cứ như vậy mà rời đi. Nhưng mà Liệt Diễm Chi Linh lại như là đang chút giận lên đám dã thú này vậy. Hễ nó nhìn thấy con dã thú nào, toàn bộ đều bị đốt thành một đám than đen. Bên ngoài ranh giới của khu rừng rực lửa, Lâm Thành mang theo Liệt Diễm Chi Linh bước ra bên ngoài. Liệt Diễm Chi Linh bước ra 10 cây số nhưng chuông không hề vang lên. 20 cây số, 100 cây số, chuông vẫn không hề vang lên. Xem ra đã giống như Lâm Thành suy đoán, sở dĩ chuông vang lên là bởi vì Liệt Diễm Chi Linh rời khỏi khoảng cách mình có thể hoạt động. Chỉ cần chuông ở bên người Lâm Thành, Liệt Diễm Chi Linh đi theo Lâm Thành thì sẽ không xảy ra việc gì cả. Ra rồi, cuối cùng ta cũng ra ngoài rồi. Rời khỏi khu rừng rực lửa, Liệt Diễm Chi Linh kích động mà hét lớn lên một tiếng. Nó không còn nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi. Hiện giờ cuối cùng nó cũng đã ra khỏi khu rừng rực lửa rồi. Nó rất muốn khóc. Trước kia nó có nằm mơ cũng muốn rời khỏi khu rừng rực lửa. Đáng tiếc là có chiếc chuông nhức hồn ở đó, cho nên nó không dám rời khỏi. Thời điểm muốn ra ngoài, nó đều đứng trên một ngọn cây của một gốc cây to lớn, nhìn ra phương xa. Chuông nằm trong tay của Lâm Thành. Hiện tại Liệt Diễm Chi Linh không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Nếu như không có hắn thì nó vẫn còn ở trong khu rừng rực lửa. Đại ca, ngươi tên là gì vậy? Liệt Diễm Chi Linh kích động nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành. Lâm Thành nhìn thoáng qua Liệt Diễm Chi Linh bình thản rồi nói. Thành ca, về sau ta sẽ theo ngươi lăn lộn, Người đến nơi nào ta sẽ đi nơi đó. Liệt Diễm Chi Linh cực kỳ kích động rồi nói: Không phải lời ngươi nói vô nghĩa hay sao? Ngươi không đi theo ta thì chuông sẽ vang lên. Nhưng ngươi yên tâm đi, đi theo ta chắc chắn là ngươi sẽ không phải chịu khổ đâu. Người nào dám ở đây hô to gọi nhỏ hả? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, trên mặt đất có một bóng người mạnh mẽ xuất hiện. Đó là một lão nhân, cường giả siêu tần sư cửu thập cửu trọng. Cũng không biết là kẻ này xuất hiện ở đây để làm gì, còn cản đường bọn họ. Tiền bối à, có chuyện gì sao? Lâm Thành bình thản nhìn cường giả siêu tần sư cửu thập cửu trọng này rồi nói: Ngọn lửa bên cạnh ngươi có phải là Liệt Diễm Chi Linh không? Lão già này u ám nhìn Lâm Thành hỏi. Không phải, chỉ là một ngọn lửa sinh ra từ linh trí mà thôi, chính là sùng vật của tài hạ. Lâm Thành lắc đầu rồi nói: Vậy sao? Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy ngươi đi ra từ khu rừng rực lửa. Nếu nó không phải là Liệt Diễm Chi Linh, lão phu dùng vũ khí trao đổi với ngươi được không? Không được, đã nói đây chính là sùng vật của tài hạ. Tiền bối không có chuyện gì khác, vậy ta xin rời đi trước. Lâm Thành trực tiếp từ chối. Lão già này nếu còn không phối hợp nữa thì hắn cũng không cần phải khách khí làm gì. Người dám từ chối lão phu sao? Cho người một cơ hội cuối cùng, đổi hay là không đổi? Trên người của lão già này bắt đầu phát ra tia sát khí mơ hồ. Ở trong linh giới, cường giả phi tôn, giết chính là giết. Những chuyện giết người là rất thường tình, phát sinh mỗi ngày, không hề kỳ quái chút nào. Siêu tần sư cửu tập cửu trọng có thực lực không tồi, ở trong linh giới đã được coi là cường giả. Nếu lão không nhìn lầm, ngọn lửa này chính là Liệt Diễm Chi Linh. Lần này tới đây tìm kiếm Liệt Diễm Chi Linh còn tưởng rằng sẽ tốn một khoảng thời gian rất dài. Không ngờ rằng còn chưa tiến vào khu rừng rực lửa đã gặp được nó rồi. Một bảo vật như vậy, một con kiến siêu tần sư kiều tập thất trọng có tài đức gì mà có được chứ? Nếu thức thời thì có thể lấy được một bảo bối. Nếu không phối hợp thì đến bảo bối cũng không còn, có khi còn mất mạng ở nơi này. Lão già, ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy, dám uy hiếp thành ca của ta, muốn chết đúng không nào? Hiện tại quỳ xuống xin tha, ta sẽ cho ngươi một cơ hội đi đầu thai chuyển thế. Không đợi cho Lâm Thành nói gì, giọng nói linh hoạt của Liệt Diễm Chi Linh đã vang lên đầy nghiêm túc. Nó còn muốn dựa vào Lâm Thành mang nó đi thăm thú khắp nơi trên thế giới này. Hơn nữa, chuông lại nằm trong tay của Lâm Thành. Bây giờ chính là thời điểm thể hiện ra giá trị của bản thân nó. Nó hy vọng rằng lão già này không giải thích xin lỗi gì hết, như vậy mới có thể để nó cho hết sức lực của mình ra, trút hết những thứ đã chịu đựng từ Lâm Thành lên người của lão già này. Một Liệt Diễm Chi Linh nho nhỏ như ngươi mà lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Chờ đến khi lão phu lấy được ngươi rồi, ngươi cứ vui vẻ mà chịu đựng đi. Lão nhân cười to thành tiếng, trên mặt hiện rõ sự khinh miệt. Trực tiếp thiêu chết lão ta đi. Giọng nói lạnh như băng của Lâm Thành vang lên. Một tên siêu thần sư kiều tập kiều trọng mà thôi, vậy mà còn dám kiêu ngạo trước mặt hắn, đúng là không biết sống chết là gì. Ngay cả hắn cũng chẳng đánh lại, còn vọng tưởng sẽ lấy được Liệt Diễm Chi Linh sao? Nằm mơ đi. Phù. Lâm Thành vừa dứt lời, Liệt Diễm Chi Linh liền phun ra một trận hỏa tiễn bắn thẳng vào người của lão già này. Tốc độ hỏa tiễn cực kỳ nhanh, thiêu đốt cả không gian xung quanh, không để cho lão già này có một cơ hội nào để phản ứng lại. Trong chớp mắt đã thiêu đốt thân thể của lão già này. Nóng, nóng, nóng quá đi. Không thể nào, không thể nào. Tha mạng cho ta. Liệt Diễm Chi Linh tiền bối tha mạng. Đau, đau chết ta rồi. Ta sai rồi. Lúc này, lão già vừa kêu lên, vừa cầu xin tha thứ, lại vừa phủi phủi ngọn lửa trên thân. Còn vận chuyển pháp lực cùng nội lực chống cự lại, đáng tiếc là vừa mới vận chuyển đã bị ngọn lửa thiêu đốt. Đùa sao, đến ngay cả Lâm Thành cũng không ngăn được, huống gì là lão già này. Đối mặt với ngọn lửa đó, lão già chỉ có thể bị đốt chết tươi mà thôi. Mấy giây hít thở trôi qua, lão già đó bị đốt thành một đám tro tàn, đến cả linh hồn cũng bị đốt không còn gì cả. Đi thôi, Lâm Thành lạnh lùng nói. Hắn hoàn toàn không để ý tới việc cường giả siêu tần sư cửu tập cửu trọng này sống hay chết. Một giờ sau, Lâm Thành mang theo Liệt Diễm Chi Linh đến Tề Thiên Thành, xuất hiện trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ không có một bóng người, bên ngoài chỉ có một vài tên hộ vệ ít ỏi. Chắc là Du Nhàn không thật sự đưa đại quân đi tìm kiếm ngọn lửa đấy chứ, Lâm Thành thầm nghĩ. Nhưng mà có lẽ thực sự là có khả năng này. Người đâu? Lâm Thành quát một tiếng. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Giây tiếp theo, một tên hộ vệ nháy mắt xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Hắn ta quỳ một chân xuống, vẻ mặt rất cung kính rồi nói. Mấy người đạo nhân Du Nhàn đi đâu cả rồi? Lâm Thành nhìn tên hộ vệ này hỏi. Dạ bẩm minh chủ, Du Nhàn tiền bối mang theo phần đông đại quân đi tìm kiếm cái thứ gì đó. Ngài ấy bảo bọn ta ở đây trông chừng Tề Thiên Minh cho thật tốt. Tên hộ vệ này nhìn Lâm Thành một cái rồi cung kính nói. Người đi thông báo cho bọn họ biết, bảo toàn bộ bọn họ trở về đi. Dạ vâng thưa minh chủ. Tên hộ vệ gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Còn về Liệt Diễm Chi Linh thì đang lang thang trong đại điện, hoàn toàn giống như một đứa trẻ vậy, nhìn mọi thứ đều rất mới lạ. Cũng khó trách bị mắc kẹt trong khu rừng rực lửa lâu đến như vậy cơ mà. Nó nhìn thấy những thứ này thì đương nhiên là thấy rất mới lạ. Tên này hiện tại không hề có một chút cảm giác bị Lâm Thành nắm được nhược điểm gì cả, đến nỗi rất muốn theo Lâm Thành đi ra ngoài du ngoạn, mở rộng tầm mắt. Thành ca, đây là cái gì vậy? Liệt Diễm Chi Linh chỉ vào trên ghế rồi hỏi. Đó chính là chiếc ghế dùng để ngồi. Người đi theo ta nào. Lâm Thành nhẹ giọng rồi nói. Hắn thực sự cảm thấy là hơi phiền phức rồi. Suốt quãng đường, Liệt Diễm Chi Linh hỏi rất nhiều vấn đề. Những câu hỏi này đều là những câu hỏi ngu ngốc, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, nhưng nó thì lại không biết. Được rồi, Liệt Diễm Chi Linh bèn nói. Sau đó, Lâm Thành dẫn Liệt Diễm Chi Linh đi về phía phòng của Chu Hinh. Hắn chuẩn bị đi tìm Chu Hinh, sau đó giao Liệt Diễm Chi Linh cho Chu Hinh. Liệt Diễm Chi Linh rất lợi hại, giao nó cho Chu Hinh rồi còn có thể bảo vệ sự an toàn của nàng. Hắn mang theo tên này kể kể bên cạnh thì cũng hơi bất tiện thật. Huống hồ, tài liệu để cải tạo thân thể chỉ thiếu Minh Hà Chi Tinh. Những tài liệu đó cũng cần phải giao cho Chu Hinh. Chỉ có Chu Hinh mới có cách để sử dụng nó. Đi vào phòng, Chu Hinh hoàn toàn không có ở đó. Thành viên nữ của Tề Thiên Minh chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Chu Hinh nói với Lâm Thành rằng Chu Hinh đã đi cùng đạo nhân Du Nhàn. Không cần đoán cũng biết bọn họ chắc chắn đã cùng nhau đi tìm ngọn lửa. Có lẽ đạo nhân Du Nhàn đã nói cho Chu Hinh nghe về chuyện xảy ra trong khu rừng rực lửa. Bây giờ chỉ cần đợi ngọn lửa trở lại thôi. Hắn rảnh rỗi đến nỗi không có việc gì làm, đúng lúc đưa Liệt Diễm Chi Linh đi dạo khắp nơi. Bất chi bất giác, Lâm Thành và Liệt Diễm Chi Linh xuất hiện trên một con phố nhộn nhịp và sôi động của Tề Thiên Thành. Tòa thành này vốn dĩ là một tòa thành trì của Lưu Ly Tông, hiện tại do Lâm Thành chiếm giữ cho nên đã là thành trì của Tề Thiên Minh. Mọi thứ thuộc về trong quá khứ cũng được đổi tên thành Tề Thiên Minh. Con phố được gọi là phố Lưu Ly thì hiện giờ đã được gọi là phố Tề Thiên. Bốn phía có rất nhiều thương gia, tiểu lâu, người đến người đi, ngựa xe tấp nập. Đây cũng chính là lần đầu tiên Lâm Thành đến dạo trong thành Tề Thiên. Không thể không nói, nơi đây rất là thịnh vượng. Ở nơi này mà đã phồn hoa như vậy, không biết thành trì ở những nơi dồi dào đó sẽ phồn hoa đến mức nào. Khu Huyền Minh nằm dưới sự kiểm soát của Tề Thiên Minh. Ngoài việc các thế lực này đã thay tên đổi họ thì cũng không có gì ảnh hưởng, vẫn đang phát triển theo hình dáng ban đầu. Điều khác biệt chính là ở khu Huyền Minh ngày càng có nhiều siêu thần sư hơn. Mọi người đều biết rằng khu Huyền Minh nằm dưới sự kiểm soát của Tề Thiên Minh. Cả một vùng rộng lớn nằm trong tầm kiểm soát, không có trận chiến giữa các thế lực. Những kẻ yếu ớt như bọn họ cũng không cần phải lo gặp nguy hiểm gì. Giờ đây, khu Huyền Minh chính là thánh địa dành cho những người yếu thế. Với sự quản lý của Tề Thiên Minh, trong thành không có chuyện ầm ĩ nào. Một số tên sơn tặc cướp bóc đều bị Tề Thiên Minh thuận tiện mà tiêu diệt cả rồi. Bất kể là ở trong thành hay là ngoài thành, chỉ cần đến được khu Huyền Minh là đã an toàn. Đương nhiên, vẫn không thể tránh khỏi cảnh cá lớn nuốt cá bé. Ở khu Huyền Minh này, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, giết người cướp bảo vật, báo thù cho cha, vân vân. Nhưng so với trước đây thì bây giờ đã rất ít rồi. Đại danh của Lâm Thành cũng không có người nào là không biết. Đây mới chỉ là khởi đầu. Trong tương lai nhất định sẽ có rất nhiều kẻ yếu đến khu Huyền Minh, thậm chí trực tiếp chuyển nhà đến khu Huyền Minh mà ở. Khu Huyền Minh vốn cằn cỗi, giờ đang phát triển nhanh chóng và cũng dần trở nên thịnh vượng. Tài nguyên tu luyện thiếu thốn, nhưng sau khi một số thương gia lớn chuyển nhà đến thì sẽ có nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Dù là thế tục, bí cảnh hay linh giới đều lấy dòng người làm vua. Có dòng người mạnh mẽ thì việc trở nên phồn hoa chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Các người nghe nói gì chưa? Thiên Cơ Bảng sẽ cử hành ở ngũ hành môn của khu Minh Hà vào nửa tháng sau đấy. Ta đã nghe được từ lâu rồi. Không biết là Thiên Cơ Bảng đợt này có thể mạnh đến mức nào chứ? Nghe đâu trong Thiên Cơ Bảng lần trước có 10 người đã chân chân thành công vào bảng xếp hạng cường giả rồi. Thiên Cơ Bảng sao? Là cái gì vậy chứ? Lâm Thành không khỏi nghiêng người qua hỏi. Mấy người đang nói chuyện nhìn Lâm Thành một cách kỳ lạ. Ngay cả Thiên Cơ Bảng mà ngươi cũng không biết sao? Mới chu ra từ xó xỉnh nào vậy chứ? Từ nhỏ ta đã đi theo sư phụ tu luyện ở trong núi, gần đây mới đi ra ngoài. Lâm Thành mỉm cười nói. Thiên Kiêu Bảng, toàn bộ thiên tài yêu nghiệt của linh giới từ 1000 tuổi trở xuống đều sẽ tham gia, rồi sẽ chọn ra 100 tên mạnh nhất. Sau đó các thế lực tông môn lớn dự thi cũng phải xuất ra bảo vật cho 100 tên thiên kiêu kia phân chia. Nếu có thể lấy được thiên kiêu thứ nhất thì có thể nhận được bảo vật mềm tay luôn. 100 món bảo vật có thể lấy 20 món. Hơn nữa, trở thành thiên kiêu mới có thể tham gia vào bảng xếp hạng cường giả. Bảng xếp hạng cường giả sẽ được cử hành sau đó 1 tháng. Nghe đồn bảng xếp hạng cường giả lần này bao gồm cả bảo vật như là Minh Hà Chi Tinh. Minh Hà Chi Tinh sao? Đồng tử của Lâm Thành co rút lại. Bây giờ hắn chỉ thiếu Minh Hà Chi Tinh thôi. Không phải nói không thể nào vào khu Minh Hà sao? Làm sao có người có được Minh Hà Chi Tinh chứ? Không nghĩ ra được, Lâm Thành cũng không nghĩ tới nữa. Chỉ cần có Minh Hà Chi Tinh là được rồi. Trở thành thiên kiêu mới có thể tham gia bảng xếp hạng cường giả sao? Chờ đạo nhân Du Nhàn trở về, bảo lão ta đi đăng ký là được. Thiên kiêu hạng nhất, Lâm Thành buộc phải giành được. Về phần bảng xếp hạng cường giả, Lâm Thành cũng không có bao nhiêu tự tin cho lắm. Những người tham gia bảng xếp hạng cường giả chắc chắn đều là cường giả siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng. Thậm chí tồn tại mạnh mẽ như đạo nhân Du Nhàn cũng chỉ xếp hạng ở 10 mấy, đếm từ dưới lên của bảng xếp hạng cường giả cơ mà. Bây giờ hắn chỉ là siêu tần sư kiểu tập thất trọng, cơ hội đoạt được vị trí thứ nhất là rất nhỏ. Dù sao hiện tại người ta không phải là người ăn chay. Tuy nhiên Minh Hà Chi Tinh thì Lâm Thành quyết tâm giành lấy bằng được. Xin cảm ơn. Lâm Thành nói một tiếng cảm ơn rồi ngay lập tức đưa Liệt Diễm Chi Linh trở lại phủ thành chủ. Lần đi dạo này cũng không phải là vô ích, trở về chuẩn bị sớm một chút, thuận tiện xuất ra bảo vật dự thi. Chờ đạo nhân Du Nhàn vừa về thì đưa bọn họ cùng đi báo danh dự thi. Về phần bảo vật, Lâm Thành không biết nên lấy cái gì mới tốt. Mấy thứ lợi hại thì không có rồi, còn những thứ kém hơn thì có lẽ không được. Vẫn nên chờ đạo nhân Du Nhàn trở về rồi nói sau vậy. Trước kia lão ta từng tham gia Thiên Kiêu Bảng, khẳng định sẽ biết nên lấy bảo vật cấp bậc nào. Mục đích của hắn lần này không phải là trở thành thiên kiêu hạng nhất gì đó, mà là phần thưởng của bảng xếp hạng cường giả Minh Hà Chi Tinh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh Cơ Động Lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Nửa tháng sau, khu Minh Hà, Ngũ Hành Môn. Ngũ Hành Môn là một trong những môn phái lớn nhất ở khu Minh Hà. Nó chiếm một diện tích rất rộng. Tông môn tọa lạc nằm trên một ngọn núi cao hiểm trở. Mỗi đỉnh núi đều như trụ cột chống trời. Đỉnh núi có mây mù lượn lờ. Dưới sự khúc xạ của mặt trời, Đại trận hộ tông phát ra những tia sáng nhiều màu sắc, bao gồm khối trận, sát trận và huyễn trận. Trong mắt của Lâm Thành, những trận pháp này không có gì đáng nhắc tới. Nhưng trong mắt của các thế lực tông môn khác, trận pháp này đã khá mạnh rồi. Thi thoảng, những đàn siêu trắng bay qua, tạo nên cảnh tượng như là tiên cảnh vậy. Tại đại trận, những thủ lĩnh thế lực của các khu vực lớn trong linh giới đã tập hợp lại. Bọn họ mang theo một nhóm người chờ ở bên ngoài đã lâu rồi. Trong số đó, không ít thanh thiếu niên tài tuấn, tông môn thánh nữ. Tất cả đều là con cưng của trời, tuổi còn rất trẻ mà đã đạt tới cảnh giới siêu tần sư kiều tập kiều trọng. Với thiên phú và thực lực này, tin rằng không bao lâu nữa bọn họ có thể cạnh tranh và chiếm một vị trí trong bảng xếp hạng cường giả. Một khi bước vào bảng xếp hạng cường giả thì sẽ đại diện cho vinh dự tối cao và thực lực mạnh mẽ. Đó là mục tiêu mà tất cả các thế lực đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt. Lâm Thành đưa đạo nhân Du Nhàn cũng đang yên lặng chờ Ngũ Hành Môn mở ra đại trận hộ tông. Trận pháp của người ta vẫn còn chưa mở, hiện tại nhất định không thể vào được. Mặc dù trận pháp này cũng không có gì đáng nói với Lâm Thành, nhưng luôn có quy tắc phải tuân thủ, không thể trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng được. Bây giờ Lâm Thành vẫn không muốn gây thêm rắc rối nào nữa. Đinh một tiếng chuông du dương và to lớn chợt vang lên, đại trận hộ tông từ từ mở ra. Ngày nay, linh giới được chia thành 10 khu vực, thủ lĩnh các tông môn của các thế lực lớn đều đã đưa môn hạ thiên chi kiêu tử đến cùng. Ngũ Hành Môn mở ra đại trận hộ tông, nhưng cũng không sợ bất kỳ kẻ nào dám làm loạn. Gây rắc rối ở đây chính là muốn tìm cái chết. Ngay cả Lâm Thành cũng rất tuân theo quy củ. Dù sao toàn bộ thủ lĩnh của các thế lực lớn và thiên chi kiêu tử của linh giới đều ở đây, không ai muốn trở thành cái đích cho bọn họ chỉ trích cả. Các vị, hoan nghênh đã đến Ngũ Hành Môn của ta. Tại hạ trưởng môn Ngũ Hành Môn, Ngũ Thanh Đằng. Trưởng môn Ngũ Hành Môn mang vẻ mặt đầy ý cười, nhìn phần đông thủ lĩnh của các thế lực rồi nói. Thời gian không còn sớm nữa, đệ tử Ngũ Hành Môn nghe lệnh, đưa các thủ lĩnh của các thế lực lớn vào Ngũ Hành Môn nghỉ ngơi, không được chậm trễ. Lần này cử hành Thiên Kiêu Bảng là do lão ta không dễ dàng gì mới tranh thủ được. Bất kể như thế nào cũng không thể sơ suất với khách nhân. Nếu không thì lần sau khi cử hành Thiên Kiêu Bảng, Ngũ Hành Môn sẽ không còn cơ hội nữa. Rõ. Đệ tử Ngũ Hành Môn đồng loạt gật đầu. Tất cả đều là cường giả siêu tần sư kiều tập thất trọng. Ngay cả những người dẫn đường đều là cường giả siêu tần sư kiều tập thất trọng. Cũng đủ để tưởng tượng được Ngũ Hành Môn mạnh đến mức nào. Bên trong nhất định có không ít cường giả siêu tần sư kiều tập kiều trọng. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn đường của các đệ tử Ngũ Hành Môn, đám người Lâm Thành đã đi về phía đỉnh một ngọn núi của Ngũ Hành Môn, yên vị ở đó. Nơi ở cũng vô cùng sang trọng, có thị nữ hầu hạ. Những thị nữ này cũng là sự tồn tại mạnh mẽ, siêu tần sư kiều tập thất trọng. Xin hỏi một chút, khi nào thì Thiên Kiêu Bảng mới cử hành vậy? Lâm Thành nhìn một thị nữ trong đó rồi nói. Một lát nữa sẽ cử hành. Vị tông môn này xin nghỉ ngơi một lát. Hãy yên tâm, chớ nóng vội. Thị nữ khẽ cười cười rồi nói. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu, sau đó bình tĩnh lại phẩm trà. Không bao lâu sau, Thiên Kiêu Bảng bắt đầu. Ngũ Thanh Đằng bảo các đệ tử của Ngũ Hành Môn đưa các thủ lĩnh của các thế lực lớn đến sân diễn võ của Ngũ Hành Môn. Thiên Kiếm Tông, tông chủ đến. Bạch Hạc Môn, môn chủ đến. Vạn Kiếm Các, cốc chủ đến. Thiên Kiếm Tông, tông chủ đến. Theo thủ lĩnh của các thế lực lớn đi vào quảng trường, một tên đệ tử siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng của Ngũ Hành Môn hét lớn một tiếng: Tề Thiên Minh, minh chủ đến. Trong chớp mắt, tất cả các thủ lĩnh của các thế lực cũng như là thiên kiêu đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Thành. Tề Thiên Minh gần đây đã đạt được danh tiếng lớn, đang lúc nổi bật. Nghe đồn minh chủ của Tề Thiên Minh có công pháp gia tăng thực lực, phần đông các cường giả đều tiến đến để mà cướp đoạt, nhưng đáng tiếc lại không ai thành công. Thậm chí cả đạo nhân Du Nhàn đến cũng bị minh chủ Tề Thiên Minh mời chào làm thủ hạ. Hơn nữa, dưới áp lực mạnh mẽ, hắn còn thống nhất cả khu Huyền Minh, nơi chưa từng được thống nhất, kiểm soát toàn bộ khu vực rộng lớn trong lòng bàn tay. Nếu bàn về những thế lực này, ai kiểm soát được địa bàn lớn nhất thì không thể nghi ngờ đó chính là Tề Thiên Minh. Một thế lực một mình nắm trong tay cả một khu vực rộng lớn. Tuổi còn trẻ như vậy nhưng lại đạt tới thành tựu như thế rồi. Phần đông thiên kiêu cũng phải chồn bước. Cảnh giới siêu thần sư kiểu thập thất trọng mà giết không ít cường giả. Nói vậy thì tin tức có được công pháp gia tăng thực lực là thật rồi. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không thể lợi hại như vậy được. Những thế lực tông môn này thực ra là cũng muốn phái người có ý đồ với công pháp của Lâm Thành. Nhưng càng ngày càng nhiều người đến đó mà chết. Hơn nữa thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Còn có đạo nhân Du Nhàn gia nhập nữa cơ mà. Bọn họ ngay lập tức dập tắt suy nghĩ trong lòng. Đạo nhân Du Nhàn chính là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, là sự tồn tại mạnh mẽ ở vị trí mấy chục trên bảng xếp hạng cường giả. Người như vậy hoàn toàn không có thế lực tông môn nào muốn chọc vào. Giờ phút này lão đạo đứng bên cạnh Lâm Thành hẳn là đạo nhân Du Nhàn rồi. Dù họ chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng không khó để đoán ra được. Người ta đồn rằng đạo nhân Du Nhàn là một đạo sĩ, lại ở bên cạnh Lâm Thành. Không phải là đạo nhân Du Nhàn thì là ai chứ? Đạo nhân Du Nhàn, minh chủ Lâm Thành, xin mời các ngài di giá lên ghế phía trước. Ngũ Thanh Đằng nhìn Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn với vẻ mặt tôn kính rồi nói. Lão ta khá nể mặt Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn. Trên thực tế chỉ là nể mặt đạo nhân Du Nhàn mà thôi. Tồn tại trên bảng xếp hạng cường giả thì sao có thể khinh thường được chứ? Những tông môn thực lực còn lại cũng không ai nói gì. Đạo nhân Du Nhàn có thực lực để ngồi ở vị trí phía trước này. Hàng đầu tiên, gần sân thi đấu nhất, có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng nhất. Dần dần cũng có rất nhiều thế lực tông môn đều đến hàng thứ nhất. Các thế lực tông môn này đều có cường giả trên bảng xếp hạng cường giả gia nhập. Bằng không thì hoàn toàn không có tư cách để ngồi hàng thứ nhất. Tổng cộng có mấy chục thế lực tông môn. Nói cách khác, lần này có mấy chục cường giả trên bảng xếp hạng cường giả đến. Trong hoàn cảnh long trọng như vậy, ai dám đến gây chuyện cơ chứ? Du Nhàn lão huynh, 500 năm không gặp rồi, sao huynh lại lưu lạc làm thủ hạ cho hắn rồi chứ? Một lão giả đột nhiên xuất hiện bên cạnh đạo nhân Du Nhàn, vừa nói vừa đánh giá Lâm Thành từ trên xuống dưới, nhưng không phát hiện ra Lâm Thành có chỗ gì đặc biệt. Thì ra là Nhất đạo tử lão huynh à, xin mời ngồi. Đạo nhân Du Nhàn nhường một chỗ. Minh chủ có thiên phú yêu nghiệt, thực lực siêu quần. Bần đạo làm thủ hạ của minh chủ chính là phúc khí mà bần đạo đã tu luyện được mấy đời đấy. Ồ, như vậy sao? Nhất đạo tử nhìn về phía Lâm Thành lần nữa. Người này có thể khiến cho đạo nhân Du Nhàn làm thủ hạ thì hẳn là có chút năng lực đây. Hai người bọn họ có quan hệ không tệ. Từ lâu lão ta đã muốn cho đạo nhân Du Nhàn gia nhập Thiên Kiếm Tông, cùng lão ta trở thành thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Đáng tiếc là đạo nhân Du Nhàn không đồng ý. Những thế lực còn lại mời chào lão ta cũng không đồng ý. Ngược lại là Lâm Thành, không biết đã dùng biện pháp gì để chiêu mộ lão ta, vậy mà lại có thể khiến cho đạo nhân Du Nhàn cam tâm tình nguyện làm thủ hạ của hắn, thậm chí là còn đánh giá hắn cao như vậy. Lão ta cũng rất tò mò, cũng rất mong chờ biểu hiện của Lâm Thành lần này. Lâm Thành tham gia trận đấu của Thiên Kiêu Bảng đã không phải bí mật gì. Ngay cả bảo vật dự thi cũng là do đạo nhân Du Nhàn lấy ra. Nếu không phải hai người trông không giống nhau thì lão ta còn nghi ngờ rằng Lâm Thành chính là con riêng của đạo nhân Du Nhàn rồi. Nếu không thì sao lão ta lại cam nguyện làm thủ hạ cho Lâm Thành được chứ? Thậm chí là lấy ra bảo vật của chính mình như vậy. Minh chủ Lâm Thành, vận may của ngươi thực là tốt đấy nha, còn có thể mời chào được Du Nhàn lão huynh. Nhất đạo tử nhìn Lâm Thành với vẻ mặt hâm mộ nói. Ta có vận may tốt sao? Là lão ta may mắn mới có thể trở thành thủ hạ của ta đấy. Phải biết rằng không phải ai muốn làm thủ hạ của ta cũng có thể làm đâu. Lâm Thành liếc mắt nhìn Nhất đạo tử không mặn không nhạt rồi nói. Lão già này đã khiến cho Lâm Thành rất phản cảm, nói chuyện không dễ nghe một chút nào. Cứ như thể hắn ta đã chiếm được món hời lớn của đạo nhân Du Nhàn vậy. Phải biết rằng đạo nhân Du Nhàn làm thủ hạ của hắn là do hắn sử dụng Chiến Vũ Thần Điển để trao đổi. Hơn nữa, có thể làm thủ hạ của mình chẳng phải là may mắn của đạo nhân Du Nhàn sao? Nếu như bản thân Nhất đạo tử muốn trở thành thủ hạ của Lâm Thành, Lâm Thành lại không muốn đấy chứ? Ngươi nói chuyện quá kiêu ngạo rồi đấy. Nhất đạo tử sững sờ một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Nếu không phải vì đạo nhân Du Nhàn, có lẽ lão ta đã động thủ với Lâm Thành rồi. Được rồi, Nhất đạo tử, huynh vẫn nên về tông môn của mình thôi. Có thể đi theo minh chủ Lâm Thành, quả thực chính là may mắn của lão già ta đấy. Đạo nhân Du Nhàn cũng có chút không vừa lòng nói. Đi theo ai chính là việc riêng của người đó. Cũng không phải Lâm Thành may mắn, mà là lão ta may mắn. Càng tiếp xúc với Lâm Thành, lão ta lại càng hiểu được Lâm Thành lợi hại đến mức nào. Không thấy ngay cả Liệt Diễm Chi Linh cũng gọi Lâm Thành là Thành ca đấy sao? Lửa nóng của Liệt Diễm Chi Linh ngay cả lão ta cũng không chịu nổi. Xét cho cùng, Liệt Diễm Chi Linh cũng là một siêu cường giả. Ngay cả siêu cường giả bậc này cũng khuất phục trước Lâm Thành, lão ta còn có thể nói gì được nữa chứ? Không phải lão ta may mắn thì là gì? Được rồi. Nhất đạo tử nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó trở về tông môn của mình. Chư vị yên lặng một chút, Thiên Kiêu Bảng sẽ bắt đầu ngay lập tức. Vẫn có quy tắc đấu lôi đài, tổng cộng 10 vạn lôi đài. Mời Thiên Kiêu đến dự thi tiến vào lôi đài để tránh va chạm giữa những cường giả đứng đầu. Một bộ phận người dự thi phía dưới trực tiếp tiến vào trận chung kết 100 người cuối cùng. Nếu có người không phục thì có thể khởi xướng khiêu chiến với bọn họ. Đương nhiên, những người vào thẳng chung kết không được thách đấu gì cả. Tông chủ của Ngũ Hành Môn, Ngũ Thanh Đằng lên lôi đài, nhìn về phía đám đông rồi nghiêm nghị nói. Âm thanh không lớn nhưng lại truyền vào trong tai của mọi người một cách rõ ràng. Quy tắc này thực sự là rất tốt, ngay cả Lâm Thành cũng không thể không gật đầu. Nếu cường giả không vào được trận chung kết trước thì sẽ dẫn đến những kẻ mạnh có thể lọt vào top 100 cường giả cũng không thể tiến vào được. Ví dụ, nếu cường giả có thể đạt tới vị trí 99 và 98 gặp nhau, một trong hai người nhất định sẽ bị loại. Đối với những người bị loại thì thực sự là không công bằng, dù sao thì thực lực của bọn họ cũng có thể lọt vào top 100. Còn những người không phục thì đương nhiên là có thể khiêu chiến và thay thế được vị trí của bọn họ. Sau đó, người bị thay thế chỉ có thể bắt đầu từ vòng đầu tiên và thử thách lại để vào chung kết. Các quy tắc này đều đã được đặt trong Thiên Kiêu Bảng trước đây, chưa bao giờ thay đổi cả. Chẳng mấy chốc, Ngũ Thanh Đằng bắt đầu đọc tên tiến vào vòng chung kết. Có tổng cộng 100 người và Lâm Thành đương nhiên cũng nằm trong số đó. 100 thiên kiêu lọt vào vòng chung kết sẽ không được xếp theo thứ tự cụ thể nào. Tất cả đều được xác định dựa trên thực lực của từng cá nhân. Nếu có người không hài lòng, bây giờ hãy khiêu chiến. Nếu không có gì nữa, vòng thi đấu đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu. Dứt lời, Ngũ Thanh Đằng nhìn về phía lôi đài. Trong các thiên kiêu yêu nghiệt của các tông môn lớn mang đến, bọn họ không lọt vào top 100 người được vào trước thì không có nghĩa là thực lực bọn họ kém. Tương đối mà nói, họ kém hơn một chút so với những thiên kiêu trực tiếp vào vòng chung kết kia thôi. Các vị trí trong Thiên Kiêu Bảng về cơ bản đã được dự tính dành cho 100 thiên kiêu trực tiếp lọt vào vòng chung kết. Cho dù một nhóm bị loại thì cũng không bị loại bỏ nhiều. Mấy vị trí ít ỏi kia chính là mục tiêu cho đám người còn lại này tranh đoạt nhau. Không mong đạt được hạng nhất, có thể xếp hạng 100 cũng không tồi rồi. Dù sao thì nhiều thiên kiêu chiến đấu với nhau như vậy, có thể xếp hạng 100 đã là rất mạnh rồi. Còn có thể nhận được bảo vật, chẳng qua ít hơn mà thôi. Bảo vật chính là thứ yếu, mấu chốt là nằm ở danh tiếng. Nếu một vài thiên kiêu của một tông môn xuất hiện trong bảng, ắt có thể thu hút nhiều đệ tử và phát triển tông môn của mình. Đệ tử chân vũ giáo Khí Trùng Thiên khiêu chiến minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Bỗng chốc, một tên siêu thần sư kiều tập thất trọng nhảy lên lôi đài. Toàn thân của hắn phát ra một khí thế cường đại, ánh mắt sắc bén. Nhìn thoáng qua đã biết là không hề đơn giản. Không phải là người mà cường giả siêu thần sư kiều thập thất trọng bình thường có thể đối phó được. Vậy mà lại có người thật sự muốn khiêu chiến Lâm Thành sao? Đúng vậy, nhưng Khí Trùng Thiên cũng rất lợi hại đấy. Nghe nói đã luyện thành chân vũ thánh thể của chân vũ giáo, thân thể vô cùng mạnh mẽ, là cường giả thu hút nhất trong thiên cơ bảng lần này. Phòng trường không được tiến thẳng vào trận chung kết, cho nên hắn ta không phục cho lắm. Trong tất cả các thiên kiêu vào chung kết, Lâm Thành là người có cảnh giới thấp nhất. Ta cảm giác Khí Trùng Thiên không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành đâu. Không nhất định, ta xem trọng Khí Trùng Thiên. Người ta không có một chút bản lĩnh nào thì làm sao dám khiêu chiến Lâm Thành chứ. Dưới lôi đài lúc này, không ít trưởng môn và các thế lực xì xào bàn tán với đệ tử thiên kiêu của mình. Đệ tử Bách Khoa Cốc Liễu Vân Yên khiêu chiến minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Vào lúc này, lại một tên thiên kiêu bay lên lôi đài rồi nói. Chẳng qua lần này đó là một nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân thoát ra khí tức lạnh như băng vậy. Nàng trông giống như một tảng băng, vừa nhìn đã biết là không dễ trêu chọc vào. Vậy mà lại là thánh nữ của Bách Hoa Cốc. Chà chà, có trò hay để xem rồi. Đệ tử Ngũ Hành Môn Vệ Tất Trì khiêu chiến minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Lại tiếp tục có một tên đệ tử khác bay lên lôi đài. Hiện trường tức khắc trở nên náo nhiệt. Ai cũng đã nhìn ra bọn họ chính là chọn quả hồng mềm để bóp. Không còn cách nào khác, cảnh giới của Lâm Thành bình thường, không khiêu chiến Lâm Thành thì khiêu chiến ai chứ? Mặc dù có tin đồn rằng Lâm Thành có thể giết chết cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy. Thiên kiêu đều là hạng người kiêu hãnh ngạo mạn, tự nhận sẽ không bị Lâm Thành giết chết. Những cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng kia chắc là đã do đạo nhân Du Nhàn chém giết. Cho dù là Lâm Thành chém giết thì bọn họ cũng không sợ. Trong cùng một cảnh giới, bọn họ chưa từng sợ ai, càng không nói đến Lâm Thành chỉ là một người mới. Hầu hết các thiên kiêu tham gia cuộc thi này đều ở cảnh giới siêu thần sư kiều thập thất trọng và kiều thập bát trọng. Chỉ có một số ít thiên kiêu thiên phú yêu nghiệt đã đạt tới siêu thần sư kiều thập kiều trọng. Đến siêu thần sư kiều thập kiều trọng đã có thể chắc chắn bọn họ chắc chắn là chiếm giữ một vị trí vững chắc trong thiên kiêu bảng. Còn ai khiêu chiến ta nữa không nào? Có thì giao luôn đi, để tiết kiệm thời gian, ta cho phép các ngươi hợp lực để khiêu chiến ta một thể. Lâm Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn vần đông thiên kiêu rồi cười nói. Dáng vẻ đó, hắn hoàn toàn không để những thiên kiêu này vào trong mắt, trông vô cùng kiêu ngạo. Tên Lâm Thành này nói khoác mà không biết ngượng. Cho dù thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng không thể kiêu ngạo như vậy được chứ. Ấy vậy mà lại để cho thiên kiêu hợp lại khiêu chiến hắn sao? Kẻ này quá là kiêu ngạo rồi đấy. Nếu không có Du Nhàn tiền bối, không biết là hắn ta chết bao nhiêu lần rồi. Mọi người bên dưới đang bàn tán xôn xao, tất cả đều nhìn Lâm Thành với vẻ mặt không tốt. Chủ yếu là Lâm Thành đã quá kiêu ngạo rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy một người kiêu ngạo như vậy đấy. Cho dù muốn kiêu ngạo thì cũng phải nhìn rõ nơi đây là nơi nào chứ. Thấy không còn ai khiêu chiến nữa, thân hình của Lâm Thành chợt lóe, tức thì xuất hiện trên lôi đài. Đối với những lời nghị luận của những người đó, bây giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể dùng thực lực làm cho bọn họ ngậm miệng lại. Đến đây đi nào, các ngươi cùng tiến lên đi. Lâm Thành nhìn những thiên kiêu đến khiêu chiến với mình, vẻ mặt ung dung rồi nói.